Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 176. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng, hai chữ này như sấm sét giữa trời quang, lúc này làm cho Cảnh Nhất Bích cùng A Cửu sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày không có kịp phản ứng. A Cửu đầu óc càng trống rỗng, còn cho là mình nghe lầm. Lúc này, Quân Khanh Vũ tại sao sẽ ở đây? Khôn mà Cảnh Nhất Bích thần sắc cũng là mờ mịt, mặc dù biết được Hoàng thượng sẽ tới, nhưng mà dự tính thời gian hẳn là ngày mai. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng các có chút suy nghĩ, đột nhiên nghe tới cửa truyền tới một thanh âm quen thuộc. Hoàng thượng, ti chức nhìn này kim thủy phong cảnh không sai, Bích công tử chọn tửu lâu cũng lịch sự tao nhã. Thanh âm này, không phải hữu danh vẫn là ai. Ngồi, Ân, Cảnh Nhất Bích từ trước đến nay thích loại này chỗ ngồi. Thanh âm này, A Cửu cùng Cảnh Nhất Bích không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Cùng lúc đó, môn két một tiếng bị đẩy ra. A Cửu nhìn về phía Cảnh Nhất Bích thầm nghĩ xong. Nhưng không ngờ đối phương, đem nàng đẩy, sau đó buông mảnh, đi ra ngoài. Này, đem nàng giấu trên giường. Phương pháp này quá lạn, nhưng mà Quân Khanh Vũ đều là tập võ người, nếu nàng liền như vậy ra, có hơi chút lớn một chút động tĩnh, Quân Khanh Vũ định có thể phát hiện. Đến lúc đó, nàng chính là hết đường chối cãi, hơn nữa, hắn nội tâm tiểu, không chừng sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa làm cho người ta sợ hãi sự kiện. Lần này, A Cửu trốn ở trong màn, còn thật là một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ là suy nghĩ hắn mau một chút ly khai, nhưng trong lòng lại có nhịn không được xúc động, muốn thò đầu ra nhìn, mấy ngày không thấy, hắn tình hình gần đây thế nào. A Cửu vô nại thở dài một hơi, nhìn thấy Cảnh Nhất Bích đi tới cửa, hơi hành lễ. Hoàng thượng, Cảnh Nhất Bích, Quân Khanh Vũ một thân tuyết trắng xiêm y, đứng ở cửa, xem ra, gần đây thật đúng là vất vả ngươi. Cảnh Nhất Bích mặc màu nhạt y sam, tóc cùng ngày thường không khác, chỉ là hơi mất trật tự, mà sắc mặt lại dị thường trắng bệch, thậm chí lam sắc con ngươi ngươi lý cất giấu khó có thể nói rõ mệt mỏi, liền hoàng thượng hai chữ, đều lộ ra một điểm vô lực. Thần chỉ là làm bổn phận, Ân, Quân Khanh Vũ chắp tay sau lưng, nửa hí màu tím hai tròng mắt, hoài nghi quan sát Cảnh Nhất Bích. Hôm nay, trẫm cảm thấy ngươi có cái gì không đúng nhi. Hoàng thượng, này nói như thế nào? Cảnh Nhất Bích lúc này lăng nhiên, bởi vì, không nhìn tới trên mặt ngươi kia quen có giả cười. Hai người quen biết nhiều năm, cũng quân thần, cũng bằng hữu, càng nhiều là thời gian cũng đối thủ. Quân Khanh Vũ tự nhiên biết Cảnh Nhất Bích thần sắc mà hôm nay, đích thực là có chút không giống với. Chậm rãi đi vào bên trong một bước, ánh mắt đứng ở kia rộng lớn bán trong suốt bình phong, Quân Khanh Vũ nhìn mặt trên hoa lan, sau đó đưa lưng về phía bình ngồi ở ghế trên. Cảnh Nhất Bích đi qua, ở chỗ bên cạnh ngồi xuống, thần sắc lại là bất an liếc mắt nhìn bên trong A Cửu. Nghe nói tối hôm qua, ngươi lại gặp được phục kích. Ân, Cảnh Nhất Bích gật gật đầu, người tới vẫn là cùng dĩ vãng như nhau, đồng chúc với Mạc gia. Quân Khanh Vũ ánh mắt hiểu rõ rơi vào Cảnh Nhất Bích trên mặt. Người khí sắc kém như vậy, chẳng lẽ tối hôm qua bị thương? Vô thương, chỉ là rơi vào trong nước, khả năng có điểm thụ hàn. Cảnh Nhất Bích nhẹ giọng đáp, nhìn Quân Khanh Vũ biếng nhác tư thế ngồi cùng thờ ơ giọng điệu tựa hồ không có vội vã còn muốn chạy ý tứ. Góc truyện audio.com. Mà A Cửu, này một trận vô nại đứng ở trong màn, nhìn trước tấm bình phong mặt cái kia thân ảnh quen thuộc, tim đập có chút hỗn loạn. Thế nhưng, tất cả đều tóm lại là tốt chí, hắn bình yên vô sự đạt tới Kim Thủy. Tại sao không có thấy Tả Khuynh? Quân Khanh Vũ chống cằm, liếc mắt nhìn gian phòng, liền nhìn thấy Ngũ Nương cúi đầu cung kính đứng ở bên cạnh. Ngũ Nương hắn gặp qua, cũng biết là Cảnh Nhất Bích người. Lần trước thụ phục, Tả Khuynh cũng bị trọng thương, lo lắng một đường không thể an toàn đến Kim Thủy, thần liền cùng hắn phân công nhau hành tẩu. Bất quá, ngày mai cũng nên đến Kim Nước, hiện tại Mạc gia bên kia thế nào? Mạc lão tặc đã ở rơi sườn núi cốc chỉ chờ đưa hắn vây quanh. Về phần con của hắn, 10 vạn thiết kỵ nếu như cùng chạy tới, chúng ta bên này vẫn còn có chút tốn sức. Đối phương nhiều năm chiến trường, bất kể là kinh nghiệm vẫn là chiến đấu đều so với bọn hắn phong phú. Hiện tại Quân Khanh Vũ này liền ưu thế chính là hoàng thượng mang binh, chiến đấu khí thế tăng vọt. Thế nhưng nếu thật đối kháng đứng lên, sợ rằng còn muốn một chút những phương pháp khác. Xem ra, người đã nghĩ ra biện pháp. Quân Khanh Vũ liếc mắt một cái Ngũ Nương, dựa vào nhiều năm hiểu nhau, đã nhìn ra Cảnh Nhất Bích phương pháp. Mạc lão tặc nữ nhi Mạc Hải Đường, 16 tuổi vào cung, với Quân Khanh Vũ bên người. Mà hắn con lớn nhất nhiều năm mang binh bên ngoài, được hưởng phiêu kỵ tướng quân danh hiệu. Nghe nói hắn anh dũng hiếu chiến, chỉ là khuyết điểm duy nhất thì lại là háo sắc. Mạc lão tặc mặc dù quản giáo nghiêm khắc thế nhưng dù sao đường xá xa xôi. Bởi vì, 2 năm qua quân Khanh Vũ thu được về Mạc lão ta con lớn nhất Mạc Dương một mình chiêu quân kỹ buộc thế nhưng không ít. Mà này đó, quân Khanh Vũ đều đưa chi mặc kệ thậm chí ngầm cũng dung túng Mạc Dương làm như vậy, vì chính là đợi được có một ngày, hắn tất nhiên trượt chân. Còn đối với quân Khanh Vũ mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, Mạc Dương thì cho rằng quân Khanh Vũ không có năng lực quản hạt tự nhiên càng thêm cuồng vọng. Lén lý cũng kêu quân Khanh Vũ vì mà ốm, bây giờ nghe nói quân Khanh Vũ mang binh, Mạc Dương căn bản là không để vào mắt. Hiện tại thế lực ngang nhau, sợ rằng, đều chỉ có thể chọn dùng này phương thức. Bất quá, Hoàng thượng đến Kim Thủy, đối phương cũng tất nhiên nhận được tin tức còn phải thập phần cẩn thận. Cảnh Nhất Bích cũng là người mọi việc đều suy nghĩ được chu đáo. Quân Khanh Vũ hài lòng gật gật đầu, đột nhiên phát hiện trong phòng cửa sổ đều là chăm chú nhắm, hơn nữa trong phòng còn có một nồng đậm mùi thuốc. Ngươi vừa uống thuốc, quân Khanh Vũ nhíu mày tựa hồ không thích ứng này. Là, đem cửa sổ khai một chút tất cả đều là mùi thuốc. Muốn bảo trì không khí lưu thông, quân Khanh Vũ nhẹ nhàng nói, sau đó làm cho Hữu Danh đi mở cửa sổ. Bên ngoài còn bay tuyết chỉ là hơi chút mở một cái khe hở âm lãnh phong liền quán nhập. Cảnh Nhất Bích trên mặt lúc này có một vẻ bối rối, bất an nhìn về phía quân Khanh Vũ phía sau tựa hồ cảm giác được kia lụa mỏng màn tre ở phất động. Mà này rất nhỏ động tác cũng không có tránh được quân Khanh Vũ ánh mắt này gian phòng tiến vào lúc liền phát giác không đúng. Cảnh Nhất Bích từ trước đến nay thích yên tĩnh, không thích hơn dặm quá nhiều người coi chừng, vừa tiến vào trên hành lang liền có mấy thủ vệ, hơn nữa, Hữu Danh thế nhưng nhìn thấy Ngũ Nương vội vội vàng vàng chạy vào. Góc truyện audio.com, quân Khanh Vũ theo vị trí đứng lên, chắp tay ở bình phong độ mấy bước, sau đó đi tới bên cửa sổ, đem kia phiến cửa sổ đẩy được càng khai. Kim Thủy cảnh tuyết không sai, cái này Cảnh Nhất Bích thân thể bất an động một cái, quân Khanh Vũ ánh mắt thoáng nhìn, mới chú ý tới bình phong bên trái tiểu án trên bàn, có một việc hồng nhạt y sam. Nữ trang, quân Khanh Vũ nhíu mày cười, Cảnh Nhất Bích chậm cảm thấy, lần này sau khi trở về, được cho ngươi chọn một vị phu nhân. Tạ Hoàng thượng ý tốt chỉ là thần hiện nay còn chưa có quyết định này. Chậm không cho là như vậy, quân Khanh Vũ một lần nữa đóng kỹ cửa sổ cười cười chậm rãi đi hướng bình phong. Ai sẽ ban ngày ban mặt đem màn buông đến, nhìn cảnh coi như chàng, lập tức tứ hôn, đem Cảnh Nhất Bích bị đá rất xa. Kim Thủy đánh một trận quá khứ sau thẳng thắn để Cảnh Nhất Bích thành hôn ở Kim Thủy, vĩnh viễn cũng không cần hồi đế đô. Nhìn thấy quân Khanh Vũ ý đồ bất chính hướng đi bình phong bên trong, Cảnh Nhất Bích bước lên phía trước, nói. Hoàng thượng, hôm nay thật vất vả tụ mặt, chẳng thà cùng thần đánh cờ một ván. Ngũ Nương, đi lấy quân cờ. Nhìn thấy Cảnh Nhất Bích chặn ở trước người, quân Khanh Vũ hí mắt cười. Tốt, A Cửu nhìn thấy quân Khanh Vũ đi tới, tâm đều nhảy đến trái tim miệng, nghe thấy nói rằng cờ, mới thở dài một hơi. Nhưng mà, đầu óc một ầm, thảm của mình giày còn ở bên ngoài, nhìn quân Khanh Vũ xoay người trong nháy mắt, vội vươn tay đem giày bắt hết. Ai ngờ vừa lúc đó, quân Khanh Vũ lại đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy, trong màn mặt vươn một tay. Còn đối với Phương, chào thế nhưng, một đôi nam nhân giày. Lần này, quân Khanh Vũ con ngươi sắc trầm xuống, nam nhân dày. Mà ngay tại lúc này, bên trong phát ra vài vụn xé rách thanh âm, quân Khanh Vũ thanh âm dùng mình. Ai, A Cửu biết đã ẩn không thể gạt được, rất nhanh đem kéo xuống tới y phục che khuất khuôn mặt, sau đó triệt hạ màn che màn, nhảy ra gian phòng. Trước đây mỗi lần thấy quân Khanh Vũ, vì không làm cho đối phương hoài nghi thân phận, nàng là thêm cao đế dày, hơn nữa vai địa phương sẽ tắc thượng cây bông, làm cho hắn nhận không ra hình thể. Hôm nay, chỉ có đem chính mình khỏa một phen, cách trương.